Long Linh, chương 16:16, Hoàng cung bên trong tiểu hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, yên lặng tràn đầy ánh trăng dưới. Băng Chỉ Tà rất xa đứng ở ngoài học viện một cờ xí đỉnh phòng bên trên. Nhìn đến học viện trung ương kia căn đỉnh lập tại giữa thiên địa màu lam đại tinh tháp. Ngày mai sẽ là yết bảng lúc. Khi... tại học viện bên trong sẽ phải có cơ hội lại tiến vào này tòa tháp bên trong. Khố Lam Đình đến Bắc không xa. Liền là Ma Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung. Hoàng Cung hội nghị bên trong cung điện lại đèn đuốc sáng trưng. Hoa lệ thiên điện quốc vương áo đế liệt đặc 17. Cũng là Ma Nguyệt Đế Quốc đệ 61 đảm nhiệm quốc vương đang cùng vài vị trọng thần ngồi chung tại một chương bàn dài tiên. Trước. Vẫn tại thương nghị cái gì? Trong đó liền có Khắc Lý Tư Đinh gia tộc đương nhiệm công tước Khắc Lý Tư Đinh Hạ Phạt Lạc cùng Khố Lam Đinh học viện đương nhiệm viện trưởng Ý. Địch Ti Cơ Lạp Mẫu. Hạ Phạt Lạc bà. Nắm. Trước mặt chỉnh lý rất tốt tư liệu giao cho vệ quan đưa tới quốc vương tay bên trong. Bệ hạ. Đây là thần phái đến các nước thám tử mấy ngày này tra trở về tình báo. Đại Lam tinh tháp kẻ trộm án không phải trường hợp đặc biệt. Những quốc gia khác trọng yếu bộ môn cập vương công quý tộc phủ đệ cũng có mất trộm án phát sinh. Bị trộm không chỉ là giá trị liên thành bảo vật hoặc là thập phần chân quý tư liệu cùng tình báo. Thậm chí ngay cả Ma Ba Đặc Lạc quốc quân sự bố phòng đồ cũng bị trộm. Thần thu thập những tài liệu này đều là mấy năm gần đây phát sinh ở các nước trọng đại nhất trộm cướp án. Nhớ được 104 khởi. Dậy, 104 khởi. Dậy, 17 trầm lánh trong chốc lát. Cha được là ai làm đến sao? Hạ Phạt Lạc nói, có 42 khởi. Dậy, đã có kết quả. Đều là một ít địch quốc gián điệp cùng một ít nổi danh đạo tặc làm. Có vài khởi. Dậy, là trong gia tộc người trông coi ăn trộm. 17 gật đầu nói. Nói cách khác Khố Lam Đinh lần này trộm cướp án cũng có thể là ở trên vài loại tình huống. Cơ Lạp Mẫu viện trưởng lập tức nói. Người trông coi ăn trộm rất không có khả năng. Thần thấy rất rõ ràng. Cái kia cùng thần giao thủ chính là cái tiểu hài tử. Hơn nữa tháp nội ngoại lại không cái khác đồng bọn. Phải là cái độc hành trộm. Vương Thành quân cận vệ đội trưởng bỗng nhiên nói. Có phải hay không là tật phong trộm cắp đoàn người liên can? Nghe đến đó, có vài người trên mặt đều biến sắc. Tật phong trộm cắp đoàn là 4 năm trước cao hứng một cái trộm cướp tập đoàn. Nhất là 2 năm này danh tiếng hùng mạnh. Bọn họ thành viên đều thập phần thần bí. Hơn nữa không chỗ nào không trộm. 2 năm trước từng tại đại lục phía Tây vài cái quốc gia điên cuồng trộm cướp. Thế cho nên toàn bộ quốc gia đều náo động. Liền cái nào đó quốc gia công chúa cũng bị đánh cắp. Thật sự là nghe rợn cả người. Nghe nói cái này tập đoàn nhân số cũng không nhiều. Nhưng từng cái phi thường lợi hại. Một loại đều ưa thích một mình làm án. Nhiều nhất thời điểm cũng không vượt qua 3 người. Trước mắt thế giới bên trên rất nhiều biết danh đạo tặc đều muốn gia nhập cái này trộm cướp đoàn. Nhưng cũng không biết như thế nào gia nhập. Một cái đại thần tỏ vẻ lo lắng nói. Nếu như là tật phong trộm cắp đoàn thì phiền toái. Mặc dù bọn họ cũng có lúc thất thủ. Nhưng đến tận giờ không có một cái thành viên bị bắt đến qua. Quân cận vệ đội trưởng nói. Ngài quá lo lắng. Ta mới vừa nói tật phong trộm cắp đoàn chẳng qua là đưa ra một khả năng. Tật phong trộm cắp đoàn mặc dù trộm qua vài cái quốc gia hoàng cung tước phủ. Nhưng này đều là một ít tiểu quốc gia. Nhà, hơi có chút thực lực quốc gia. Đều sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Bọn họ vài lần thất thủ bất chính cũng là thế này phải không? Nếu hắn dám can đảm trộm đến Ma Nguyệt Đế Đô hoàng cung đến. Ta định gọi bọn hắn có đến mà không có về. Hạ Phạt Lạc cũng đồng ý nói. Tạp hạ đội trưởng nói không sai. Đường đường đế quốc làm sao sẽ e ngại một cái nho nhỏ trộm cướp đoàn đây. Chuyện này cũng có thể là địch quốc làm. Tóm lại trước mắt mấy cái này cũng chỉ là phỏng đoán. phá án loại sự tình này quân cận vệ cùng Vương Thành hộ vệ đội tương đối thích hợp. Bất quá bây giờ chưa bắt được người. Hai không có cái gì manh mối. Sợ rằng không tốt lắm phá đi. Tạp hạ gật đầu. Chúng ta bây giờ còn không biết cái kia đạo tặc rốt cuộc muốn ăn trộm cái gì. Không biết hắn mục đích liền không thể tiến hành bước tiếp theo dự đoán. Chẳng qua cũng không phải một điểm manh mối cũng không có. Hắn là cái tiểu hài tử. Y địch ti viện trưởng. Gần nhất học viện chiêu sinh. Đạo tặc nếu phi thường dự đoán được Lam Tinh Tháp bên trong gì đó lời. Có thể hay không giả mạo thí sinh lẫn vào học viện. Ta cũng có này lo lắng. Cơ Lạp Mẫu nói. 17 một mực sắc mặt bình thản ngồi ở chủ vị. Lúc này nói. Được rồi. Chuyện này nói lớn cũng cô lớn nói nhỏ cũng cô nhỏ. Tạp hạ. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Do. Từ. Khắc Lý Tư Đinh công tước toàn quyền phụ trách. Viện trưởng. Vẫn là nói các ngươi học viện này đến thí sinh sự đi. Ngươi không phải nói có chuyện trọng yếu muốn bẩm báo sao? Cơ Lạp Mẫu cầm lấy bên cạnh hai túi giấy. Bệ hạ, mời ngài nhìn một chút này hai phần bài thi. Một cái cận vệ binh tiếp nhận giao cho quốc vương tay bên trong. Hạ Phạt Lạc hỏi, bài thi làm sao vậy? Cơ Lạp Mẫu nói, này bài thi vấn đề cũng cùng công tước đại nhân có quan hệ. Học viện bên trong đang ở làm cho này phần bài thi như thế nào cho điểm mà phiền não. Cùng ta có liên quan. Hạ Phạt Lạc lập tức liền ý thức được. Tại đây có cháu của ta bị mạc ra bài thi. Cơ Lạp Mẫu bà. Nắm. Hai phần bài thi tình huống cùng quốc vương cùng chúng đại thần nói ra. Khố Lam Đinh kiến viện tới nay. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Nếu toàn bộ đều cấp cho mãn phân, 1200 phân ta cảm thấy được cần phải bẩm báo quốc vương ngài. Khiến ngài định đoạt, 17 cười to, chấm, đây là chuyện tốt a, Khố Lam Đinh kiến viện tới nay còn chưa từng xảy ra thành tích khá như vậy. Mặc dù đây không phải tốt nghiệp kiểm tra, nhưng cho dù là nhập học thí cũng là thiên tài a, Hạ Phạt Lạc. Nhà các ngươi có thể ra cái hảo. Tốt. Tôn Nhi a, tạ bệ hạ thừa nhận. Những người khác cũng ào ào tỏ vẻ chúc mừng. Chẳng qua là ánh mắt bên trong có hâm mộ có nhân đố kỵ mà thôi. Hạ Phạt Lạc từng cái đáp tạ qua. 17 nhìn đến hai phần túi giấy bên trên tên. Cư nhiên còn có người có thể cùng đế đô đệ nhất thiên tài đánh đồng. Cái này Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà là ai? Thần cũng không biết. Cơ Lạp Mẫu nói. Ta điều tra hắn báo danh thời điểm điền xin biểu. Bên trong điền gì đó hoang đường cực kỳ. Tóm lại không có một chút về hắn thân thế tin tức. Một vị đại nhân nói. Vậy tại sao Khố Lam Đinh học viện hội? Sẽ dễ dàng như vậy khiến không biết thân phận người tham gia kiểm tra. Cơ Lạp Mẫu sắc mặt trầm xuống. Người thật giống như là tại chỉ trích cái gì. Hiện tại kẻ trộm rất có thể dùng thí sinh thân phận đi vào trường học. Mà ngươi học viện giám quan như thế không nghiêm. Đúng là quản lý bất lực. Có không làm tròn trách nhiệm hiềm nghi đi. Vị đại nhân này kêu Thi Ngõa Cách Mạc Đa Tề Duy Sát. Năm đó vì cùng Cơ Lạp Mẫu cạnh tranh Khố Lam Đinh học viện chức thất bại. Mà một mực có oán trong lòng. Cơ Lạp Mẫu biết rõ hắn là đang cố ý tìm việc. Cho nên cũng không cùng hắn khách khí. Nghiêm âm thanh phản kích nói. Ta quản chính là học viện. Không phải là các ngươi ngành tình báo. Khố Lam Đinh cho tới nay đều là dùng rộng rãi thu các nước học viên. Chính bởi vì như thế. Thế các nước nuôi dưỡng rất nhiều ưu tú nhân tài. Cho dù là hang cùng ngõ hẻm vô chi vô danh đệ tử. Chỉ cần hắn có năng lực thi đậu. Khố Lam Đinh học viện cũng nhất định sẽ giáo. Sở dĩ đế quốc cùng chung quanh quốc gia quan hệ vẫn luôn rất tốt. Thắng được rất tốt quan hệ ngoại giao. Đây cũng là các thế hệ quốc vương bệ hạ định ra chính sách. Cái này kêu Băng Chỉ Tà chẳng qua là một cái chừng 10 tuổi tiểu hài tử. Một cái có lý tưởng. Muốn học tập tiểu hài tử chẳng lẽ cũng phải tượng thẩm tra gián điệp một dạng kiểm tra hắn thân phận sao? Mạc Đa Tề Duy Sắt cũng mảy may không yếu thế. Vậy cũng không thể bả. Nắm, một cái thân phận không rõ người tùy tiện nhét vào học viện. Vạn nhất hắn có cái gì bụng dạ khó lường làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn là thánh bỉ khắc á người ni. Chấm, kia không càng tốt sao? Cho dù là thánh bỉ khắc á người. Do, từ, chúng ta bồi dưỡng thành tài. Quốc gia khác người hội. Sẽ, thấy thế nào, chỉ làm cho ta đế quốc thắng được một cái tốt hơn hình tượng. Hơn nữa cho dù thánh bỉ khắc á có người muốn đánh nhau học viện chủ ý. Cái này trách nhiệm giống như cần phải do. Từ, các ngươi ngành tình báo phụ trách đi. Cơ Lạp Mẫu dâu bạc vung vẩy. Hùng hổ nhìn chòng chọc vào hắn. Mạc Đa Tề Duy Sắt sững sờ. Nhất thời nói không ra lời. Tốt lắm. Tốt lắm, hai vị ái khanh cũng không muốn ầm ĩ, đây bất quá là một tiểu hài tử. Chẳng lẽ ta đường đường đế quốc trái tim hội bị một hài tử đảo loạn sao? 17 mang bọn họ hai vị cảm xúc đều trấn an xuống tới. Mạc Đa Tề Duy Sắt ngẫm lại vẫn còn có chút không phục. Nói, chuyện này thần cảm thấy Khố Lam Đinh học viện làm được vẫn còn có chút qua loa. Ít nhất phải truy cứu đồng ý người này thí sinh nhập học kiểm tra lão sư trách nhiệm. Bên cạnh khác một cái đại nhân khuyên nhủ. Ai nha thi ngõa cách đại nhân. Đây là một chuyện nhỏ ngươi cần gì phải bắt nó làm đại đây. Cơ Lạp Mẫu biết rõ hắn cũng không phải bởi vì đệ tử sự mới nghiêm khắc muốn tra. Chẳng qua là phải cứ cùng bản thân không qua được cũng rất tức giận. Nhưng giật mình đột nhiên cười nói. Tốt à, vậy ngươi đi truy cứu đi. Ta không ngăn cản. Mạc Đa Tề Duy Sắt lại ngơ ngác. Không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy sẽ cùng ý này càn quấy sự. Không khỏi hỏi. Ngươi cái gì ý nghĩa? Cơ Lạp Mẫu nói. Ta tiên, trước, nói rõ với ngươi. Nên lão sư không phải không hỏi qua người học sinh này thân phận. Chẳng qua là cái này băng chỉ ta nói hắn là một cái cô nhi. Không biết gia đình cha mẹ thân phận, kia cũng không phải cứ như vậy khiến này thí sinh đi thi à. Tùy tiện giải cái hoảng hốt cũng tin sao. Như vậy lão sư cũng quá không có tính cảnh giác đi. Vậy ngươi đi truy cứu trách nhiệm đi. Cơ Lạp Mẫu thản nhiên nói. Trần Tô Phỉ Na, ta đương nhiên muốn. Mạc Đa Tề Duy Sắt sừng sốt. Lời nói cũng nói không được nữa. Người bên cạnh đều nở nụ cười. Liền 17 đều nở nụ cười. Tạp Hạ cười to nói. Ha ha ha, nguyên lai là thi ngõa cách đại nhân cháu họ a. Viện trưởng ngươi một chiêu này thật là lợi hại. Mạc Đa Tề Duy Sắt tức giận đến nửa ngày cũng không nói ra lời. Hạ Phạt Nhiều nói. Tốt lắm, các ngươi mỗi lần gặp mặt cũng muốn ầm ĩ một lần. Lại ầm ĩ bệ hạ thật sự phải tức giận. Thi ngõa cách. Hoàn hảo đây là bệ hạ cùng chúng ta khai tiểu hội nghị. Mọi người một câu vui đùa liền được. Nếu nháo đến nghị sự điện bên trên khiến chúng đại thần cũng biết. Ngươi không tốt làm. 17 ngồi ở một bên nhìn đến bọn họ náo nhiệt. Mấy cái này người chẳng những là bản thân thần tử. Cũng là bản thân đương vương từ thời điểm cộng đồng chiến đấu qua đồng bọn. Cho nên hắn có thể như vậy nhìn đến bọn họ mù hồ đồ. Hắn cũng biết mấy cái này người nhìn qua lẫn nhau giữa những người khác có mâu thuẫn. Có thể trong trường hợp tới chân chính quốc vương nghị viện bên trên. Bọn họ từng cái đều là nghiêm khắc có thể thần người có khả năng. Cách chương.